Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1019, 600 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp tắc nắm giữ ký ức chỉ trừ lại một chút ký ức rất vụn vặt, một số chuyện sẽ nhớ được, một số chuyện lại để thời gian từ từ trả lời. Xuyên qua ngoại nhân sẽ không cách nào biết mục đích ban đầu của mình đến thế giới này. Nói một cách khác, đến siêu duy vị diện thường thường mà nói chính là hành trình tìm lại ký ức bản thân. Đây chính là lý do chủ thần của Mục Bạch Kỳ Ma Thánh đều cực kỳ e ngại trở về siêu duy vị diện, hắn tự nhiên giống như một cái vừa mới ngàn thu vạn thu tỉnh dậy người, mục đích gì đó đều trống rỗng. Mà Vĩ Linh Hoàng nằng nặc đòi đi siêu duy vị diện, Mạc Phàm cuối cùng cũng minh bạch là vì cái gì. Nàng bảo bản thân vốn có một số ký ức mảnh vụn không tài nào nhớ nổi, ngược lại ở siêu duy vị diện có thể thử nghiệm tìm kiếm một phen. Mạc Phàm chưa có vội đến siêu duy vị diện, hắn muốn cùng Mục Ninh Tuyết và Thiên Hy ở thêm một đoạn thời gian, đến muộn hơn mọi người một năm. Một năm này, Mạc Phàm đối với Lão Lang và Viêm Cơ chuyên môn đặc huấn chính là yêu cầu tiêu chuẩn so với Tiểu Kỳ Lan càng cao. Đoạn thời gian trước, Viêm Cơ nhận được trang phục hòa tầm thánh y từ công tượng Ziru chế tác, đem nàng năng lực phòng ngự tăng vọt chỉ ít có 50 lần gia tăng cơ hội sống. Mạc Phàm phải đổi hai cái hồn cốt đại đế hải yêu để trao đổi trên thị trường, đem về Sahara đắt đỏ nhất trí bảo hòa tầm vật liệu. Loại này hòa tầm có thể để Viêm Cơ thu được lĩnh vực khống hỏa, thu về ma năng rơi vãi, bổ khuyết được điểm yếu Viêm Cơ là đánh một chút liền cạn đèn dầu. Hơn thế nữa, Viêm Cơ nhờ bộ này có thêm kỹ năng phóng thích tầm hỏa, mỗi một sợi tơ tầm ngàn độ vừa mỏng nhỏ vừa sắc bén kinh người, nàng học đan trì từ Tuyết Tuyết thu được không gian trường khống tương đương ngụy cấm chú trình độ, sức chiến đấu có thể vô hình trung cân bằng một chút đỉnh vị đại đế. Đối thủ của Viêm Cơ chính là Mạc Phàm, nàng phải dốc hết lực lượng để chống lại hắn, khi nào hắn nói được thì chính là được. Mặt khác, quá trình đặc huấn Lão Lang tương đối thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Lão Lang đặc huấn liền đơn giản mà thô bạo. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết 3 tháng nay tìm được vài tòa bị thánh ma bộ lạc ở châu Phi cùng Trung Đông cho chiếm lấy thâm sơn, Mạc Phàm đem Lão Lang hướng trong thánh ma sơn này quăng ra, liền chờ một kết quả bên cạnh có thể. Lão Lang mở ra nó tàn sát hành trình, xâm nhập đến thánh ma bộ lạc bên trong, tại vạn ma chiếm cứ trường lĩnh bên trong bảy vào bảy ra, một mực giết tới lục đại yêu thánh trước mặt. Lục đại yêu thánh theo thứ tự là 4 đầu đỉnh vị đại đế, 2 đầu thượng vị đại đế, bọn chúng hình thể to lớn, trên thân thể càng là hất lên mọc đầy cây cối dây leo thổ nhưỡng khối ra, khi chúng nó hành tẩu thời điểm tựa như cùng một ngọn núi đang nhanh chóng di động. Hơn nữa, bọn chúng cũng sẽ không lãng phí chính mình thống trị lực, bọn chúng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, đem bên trong đế quốc này có thể kêu gọi tất cả 7 yêu ma tộc đều gọi đến, bọn chúng tại cùng Lão Lang giao phong trước liền sử dụng yêu hải chiến thuật muốn để Lão Lang sức cùng lực kiệt. Đáng tiếc có thể Thương Lang vẫn luôn là thể lực siêu quần, càng đánh càng hăng. Ở trong chiến trường, Mạc Phàm không cho Lão Lang bật giáp trước khi vào đường cùng Thương Văn U Lang là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ là chuẩn đế vương, Lão Lang cũng tuyệt đối là thu hoạch sinh mệnh khí giới, yêu ma đông cách mấy mạnh mẽ đâm tới dưới, bất luận cái gì cường đại quân đội đều khó mà chống cự, hoặc là bị đâm đến phấn thân toái cốt, hoặc là bị dẫm thành thịt nát. Những cái kia một đám lại một đám xông lên bầy yêu căn bản là không có cách ngăn cản Lão Lang săn mồi bộ pháp, trên người nó loại săn mồi khí tức càng bởi vì một lần lại một lần giết chóc đạt được đáng sợ cường hóa, băng diễm u hồn, hủy diệt trước văn để Lão Lang toàn thân cao thấp giống như hất lên một kiện chiến bào màu đỏ ngòm, thêm vào hoang cổ ý chí, liệt dũng huyết mạch bên dưới, Lão Lang móng vuốt răng nanh đều trở nên càng thêm sắc bén cùng cường tráng, đứng ở tư thế vô địch. Thương Văn U Lang không bật giáp, không có quá nhiều loè loẹt pháp thuật, chính là một chữ mãng, nó chỗ bước qua con đường tắt này phía trên, bầy khắp thi thể, mà lục đại yêu thánh cũng rốt cục ngồi không yên, bọn chúng đồng thời xuất thủ, muốn giết chết đầu này hung mãnh đến cực điểm Thương Văn U Lang. Được rồi, mở giáp đi. Mạc Phàm từ xa đang ăn bánh uống trà, sinh hoạt cắm trại du lịch sơn cốc yêu ma cùng với Tuyết Tuyết và Thiên Hy, rất là từ tốn chuyển ý niệm. Gào gào rú u, Lão Lang gầm lên một tiếng sâu ngâm, lúc này mở ra trạng thái giáp. Kết quả sau đó, liền không có sau đó, chỉ nghe băng một tiếng. Băng thần Minh Lang thân hình lại một lần nữa xuất hiện, liền giống như một tòa dãy núi màu trắng một dạng thần tốc lướt ngang, cũng hướng phía dưới tới một trận sơn băng địa liệt trà đạp. Băng Lang đạp toái, nhìn thấy Lão Lang phân ra đạo ảnh quỷ dị, nhảy lên tận màn trời, sau đó hung hăng thả vút liên miên đạp toái xuống sơn cốc thung lũng, đánh cho kẻ địch hồn bay phách lạc. Lão Lang bây giờ được đặc huấn rất ít khi dùng phép, nó lấy sức mạnh làm nền tảng, móng vuốt được trang bị mài rũa sắc bén, răng nanh cũng đã thay mới yêu ma đại đế lợi khí cô đọng vào, cường hóa đến một cái gọi là siêu khủng bố. ầm ầm ầm ầm, đầy khắp núi đồi đám tiểu yêu toàn bộ bay lên, hướng phía nơi xa. Bắn tung tóe, lục đại yêu thánh bị đánh ngã trên mặt đất, trên người đá núi chi cơ cũng toàn bộ vỡ vụn ra, mà con kia côn bằng đại yêu càng là chưa kịp đến chiến trường, liền bị đánh cho lật ngửa trên mặt đất. Lão lang một bộ dáng cao ngạo vân đạm phong khinh đi bộ lên đỉnh núi, ngẩng đầu lên trời rú thật sâu. Đồng cấp giao đấu bên trong, nó chấp 10 đều được 6 tên có vẻ ít, chủ thần đây là khinh thường chính mình tiên đế tuyết lang rồi. Mạc phàm không có để cho lão lang giết chết 6 tên này. Chỉ là đem bọn chúng hù dọa một trận, bỏ ra tài nguyên cất giấu chuộc mạng rồi chính mình rời đi. Nhờ có băng bích hạt chu cùng Hades nắm giữ bộ kỹ năng quân vương, nhất là băng bích bích hạt chu, lão lang bây giờ có thể coi là vô địch tịch mịch bên trong cảnh giới đại đế, đánh chấp càng đông, lực tay càng mạnh. Hiện tại hồng mãng tà long đều chính thức không đánh lại nó, mà thậm chí hồng mãng tà long liên thủ huyền vũ, liên thủ cự thần Apollo, liên thủ thêm ba đầu vong linh đế vương tước lang quỷ hoàng, chiến thần triệu tử long ám ma kỳ lân cũng không đánh lại lão lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đánh một mình hồng mãng tà long đồng dạng có sát lục lĩnh vực càng đánh càng mạnh, muốn kẻ tám lạng người nửa cân với lão lang, gây ra rất nhiều điểm khó khăn cho nó, nhưng nếu cắt thêm viện binh tới, vậy thì không đồng dạng. Lão lang có hoang cổ cuồng tức, có hủy diệt trước văn, có hồng ma bảo tiêu, thật giống như lực lượng sẽ tăng đột biến đi lên theo số lượng địch. Thêm vào băng bích hạt chu dạng này đầu óc quân sư tối cường, có thể trong thời gian chưa tới 200 hiệp tìm được điểm yếu của huyền vũ. Huyền vũ mặc dù có sức phòng thủ tiệm cận trung vị quân vương, nhưng cũng không thể so sánh với chân chính quân vương được, luôn có những khiếm khuyết đại đế cấp bị bộc lộ ra ngoài, bị băng bích hạt chu khai thác triệt để. Mà huyền vũ đều thủ không nổi trước lão lang, tự nhiên không cần phải nói tới vị cùi bắp huynh đệ kia rồi. Mạc phàm chỉ sợ nói ra làm người ta tự ái, nên cũng không tính đi trêu chọc làm gì. Phải biết, đồ của lão lang và dạ hoàng kim long còn chưa đặc chế xong. Kia nữ thần tự do tượng chế xong, lực lượng lão lang liền không cần phải bàn. Mọi người cũng không phải tất cả đều đi siêu duy vị diện. Ngải giang đồ không đi siêu duy vị diện với mọi người, nhưng cũng không có muốn ở lại thế giới ma pháp chậm chạp tu luyện. Thế giới ma pháp đối với ngải giang đồ bây giờ đã là không đủ trưng cầu sức mạnh, hoặc nói rõ, lĩnh hội cấm chú lại muốn đi lên đề thăng cần thời gian quá dài, 16 năm e sợ cũng không đủ, thậm chí cả đời cũng không. Hắn muốn đi theo con đường hắc ám hóa, có lẽ nó sẽ càng thích hợp hơn với mình, cho nên mới yêu cầu đi hắc ám vị diện. Ngải giang đồ lựa chọn độc hành lẻ bóng, lựa chọn đi xuống hắc ám vị diện, trở thành tà thánh vương chi nhánh tà miếu ở hắc ám vị diện. Này chính là quyết định của hắn, không ai có thể ngăn cản. Ngươi thực muốn xuống hắc ám vị diện một mình, Mạc Phàm hỏi, ân cũng không thể để ngươi gánh vác một mình mãi được, phải mạnh lên chỉ có thể tìm phương án này. Nhớ kỹ a, ta mới là đội trưởng quốc phủ đội. Ngải giang đồ cười khổ nói ra, nghe được từng tia vững vàng cùng khổ tâm song hành của ngải giang đồ qua từng câu chữ. Mạc Phàm cũng chỉ có thể gật đầu mỉm cười, không có già mồm gì thêm. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Bên dưới ta đã bí mật liên hệ ảnh duệ trưởng giả cùng một vị hắc ám. Vương, bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ngải giang đồ khẽ kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh ý thức được điểm. Chỉ dùng ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Được vậy bây giờ ta xuất phát rồi. Hẹn gặp lại, cẩn thận, bảo trọng. Mạc Phàm nói, hai người cười mà không cười, cứ như thế tin tưởng lẫn nhau nhìn, phảng phất thời gian như lùi lại thời bọn hắn tung hoành học phủ vậy. Ngải giang đồ giương tay chào theo kiểu quân đội hướng Mạc Phàm tạm biệt, sau đó lặng lẽ theo cổng thông hắc ám trường hà của Tô Lộc rời đi khỏi thế giới ma pháp. Mấy ngày thời gian sau, hải thần tuyệt hải Hoàng Điệp cho Mạc Phàm một cái kiến nghị, thử để hắn đi tới triệu hoán vị diện bên trong, tại Vạn Long Cốc đệ nhị long môn mở ra giếng tổ long, cũng chính là Vạn Long Nguyên Khung. Vạn Long Nguyên Khung năm xưa chính là long thần lãnh địa chúa tể, bên trong nhất định có chứa không gì sánh được huyền cơ. Đương nhiên, huyền cơ sẽ đi kèm nguy cơ mất mạng tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là đã chết chí tôn đế hoàng, nhưng bản thân nó lãnh địa vẫn rất đáng sợ, một chút đỉnh vị quân vương chưa chắc có khả năng bước vào toàn thây trở ra. Mạc Phàm ban đầu ý tứ rõ rệt không muốn đi, đang tiếc Thanh Long muốn. Đây là cơ hội cho nó trở mình, một cơ hội duy nhất để lấy lại hào quang. Nếu không cố hết sức đoạt lấy, nó cư nhiên có chết cũng sẽ vĩnh viễn cảm thấy hối hận. Cuối cùng, Mạc Phàm đành phải chấp nhận an bài, sắp xếp kỹ lưỡng, sau cùng để Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Erpay, cùng thêm sự hiệp trợ của Thiên Sứ trưởng Michael, Quang Chi Thừa Aliener, Hồng Mãng Tà Long, Tiểu Kỳ Lan, Lôi Ti, Hỏa Long, Cự Thần Apollo sau cùng quyết định đi đến đệ nhị Long Môn, mở ra Vạn Long Nguyên Khung, tiến vào lịch luyện. Ngpay cũng muốn thử tìm kiếm cơ duyên bên trong. Nàng và Tiểu Kỳ Lan, Hồng Mãng Tà Long đều thuộc họ Xà, họ Mãng, cùng Tổ Long có nhất định quan hệ. Hiện tại, bộ y phục cùng thương khí của Ngpay đã hoàn thành. Nàng tại mặc giáp vào đầy đủ, thực lực tổng hợp sẽ không kém hơn thượng vị đại đế đi. Nhất là sức phòng thủ, đồ của Ngpay có Kraken cùng Siren chất liệu, miễn cưỡng để cho nàng phòng ngự trước lực lượng quân vương. Đại thiên sứ Michael và quang chi thử Alienor là nhân tố bất ngờ nhất, bọn hắn cũng muốn đi, đã quyết định tương lai muốn đối kháng lại hắc ám cho riêng mình. Bạch Hổ, sau một hồi đau khổ cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn theo Thanh Minh Long cùng Huyền Vũ đi đến triệu hoán vị diện lịch luyện một phen. Nó khóc lóc mấy ngày trời với Mục Ninh Tuyết, hứa hẹn 16 năm sau không giảm béo, không đạt được cường đại thực lực nhất định sẽ tự sát không trở về. Chuyến hành trình lành ít dữ nhiều này dĩ nhiên sẽ kéo dài 16 năm ở thế giới ma pháp, tương đương hơn 600 năm ở triệu hoán vị diện. Bởi vì trước khoảng thời gian đó, bọn hắn là không cách nào trở lại ma pháp vị diện trước đó. 600 năm, Mạc Phàm nhìn Ngpay với ánh mắt luyến tiếc không nỡ. Hắn rất bồi hồi, cảm xúc tuôn trào nhung nhớ về những ngày tháng đầu tiên gặp nàng. 600 năm sau, Ngpay, ngươi có hay không sẽ quên mất cái hồi ký nho nhỏ ấy. Mạc Phàm trầm mặc lặng lẽ nhìn Ngpay rời đi, một trái tim nặng trĩu không mở được cửa miệng. Hắn tự nhủ trong lòng, một ngày nào đó, mọi người, nhất định từng người các ngươi phải quay trở về. Ta Mạc Phàm sẽ còn chờ. Không biết vì cái gì, Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Mạc Phàm vậy mà rơi lệ. Nàng thấy hắn rơi lệ, nàng cũng động lòng có từng tia chua xót khóc theo. Thế giới ma pháp, đã từng có một cuộc hội ngộ đầy hoài niệm như vậy, cách chương.